dùng xích tiêu kiếm, nếu có thể thì vẫn không nên mượn dùng ngoại vật. Vậy thì, ha ha, Trần Khuynh Địch cúi đầu cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, mà quang ảnh quyền ý cũng xuất hiện ở sau lưng hắn theo đó. Đã như vậy, cũng chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu bí tàng của bản thân. Nói đến, từ sau khi đột phá đến võ đạo tông sư, bởi vì đi trên con đường nhục thân kim đan, rất nhiều võ công mà cảnh giới hợp đạo tôn giả còn có thể sử dụng đều mất đi tác dụng. Phương thức chiến đấu của Trần Khuynh Địch cũng dần dần có khuynh hướng khai phá bản thân, trong đó ví dụ rõ rệt nhất chính là Kamehoko. Bởi vậy phương thức chiến đấu bây giờ của Trần Khuynh Địch, trên cơ bản đều là lấy ưu thế nhục thân kim đan để phát huy ra công kích. Mà vừa vặn, gần đây Trần Khuynh Địch đã tưởng tượng ra một chiêu thức hoàn toàn mới. Ầm ầm, dường như là phát giác được khí tức trên người của Trần Khuynh Địch, khí tức của 9 cỗ khôi lỗi ở phía đối diện hòa lẫn với nhau, hiện lên một tòa tháp cao 9 tầng, nhìn như bất quá cao hơn 10 mét, nhưng lại phảng phất như bao dung một phương thiên địa. Trong cõi u minh, Trần Khuynh Địch thậm chí có thể nghe một đạo thanh âm trẻ tuổi mang theo vài phần tự đắc đang vang vọng. Ha ha ha, bản tôn quả nhiên là kỳ tài ngút trời, trí kế vô song. Chỉ là một cái cửu trọng thiên làm sao có thể ngăn được bản tôn. Đời sau của Thuần Dương Cung, hãy nhìn cho thật kỹ. Môn tuyệt thế thần công thứ hai của Thuần Dương Cung mà bản tôn dốc hết tâm huyết để sáng lập ra. Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh, vừa dứt lời, 9 cỗ khôi lỗi liền bay vọt lên, phân biệt nhập vào trong cửu trọng thiên, ngay tiếp theo cả tòa cửu trọng thiên cảnh đằng không mà lên, chấn áp về phía đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch chậm rãi nâng hai tay lên. Quang ảnh quyền ý ở sau lưng hiện lên lần thứ hai, bất quá theo việc hắn hít sâu, bộ dáng quang ảnh cũng dần dần cải biến, từng đạo Phật quang màu vàng thấu thể mà ra, phác họa ra một đạo thân ảnh Bồ Tát ngồi ngay ngắn trong hư không ở phía sau Trần Khuynh Địch. Phật có ngàn vạn pháp tướng, chính là do rất nhiều đệ tử Phật môn ngày xưa quan tưởng ra, là biểu tượng chính thống của Phật môn, bây giờ Trần Khuynh Địch ta cũng quan tưởng ra một vị Bồ Tát, sau này tất nhiên là có thể đứng ở bên trong hàng ngũ ngàn vạn pháp tướng của Phật môn, tiến hành phổ độ thế gian cùng với rất nhiều đệ tử Phật môn. Có thể nói là đại công đức vô lượng, kỳ danh là Gatlingan Bồ Tát, Gatlingan, súng sáu nòng. Sau đó nhất định phải đi đến Phật môn xin bản quyền, tin tưởng là bọn họ cũng sẽ rất hoan nghênh. Ầm ầm, vừa dứt lời, thân ảnh Bồ Tát ở sau lưng của Trần Khuynh Địch liền bắt đầu chấn động, đồng thời Trần Khuynh Địch cũng thấp giọng tụng niệm, trong lúc nhất thời Phật âm lượn lờ. Tiếng tụng kinh vang lên không dứt ở bên tai, mà nội dung tụng niệm thì là Nam Mô Gatlingan Bồ Tát, sáu nòng súng uranium, quay một hơi 3.600 vòng, đại từ đại bi độ thế nhân, giết, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần quang bắn nổ ra hơn mấy mét, ở trong nháy mắt Trần Khuynh Địch liền biến mất ngay tại chỗ, một giây sau dĩ nhiên liền đứng ở trước mặt của 9 cỗ khôi lỗi, hư ảnh Gatlingan Bồ Tát ở sau lưng hòa thành một thể với hắn, ngay tiếp đó quang ảnh quyền ý cũng ra chỉ ở phía trên song quyền. Hai tay của Trần Khuynh Địch chấn động, toàn thân đều bộc phát ra một tràng xương cốt kêu lách cách, sau đó song quyền hướng về phía 9 cỗ khôi lỗi. Trong phút chốc ngàn vạn quyền ảnh gào thét mà ra, phảng phất như mưa bom bão đạn bao phủ 9 cỗ khôi lỗi. Võ công tự sáng tạo, Gatlingan phục ma quyền, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Rất tốt, Trần Khuynh Địch thừa nhận, bộ quyền pháp Gatlingan phục ma quyền mà bản thân hắn sáng tạo, có nhiều hơn một nửa là do hắn kiếm chuyện chơi đùa. Dù sao thì hắn cũng là người xuyên Việt, Trần Khuynh Địch ngẫu nhiên vẫn sẽ nhớ tới sự tình trước khi xuyên Việt, cũng sẽ nhớ lại quá khứ, cho nên kiểu gì cũng sẽ làm một chút chuyện để khiến cho bản thân không quên quá khứ. Lúc này mới có Kamehoko cùng với Gatlingan phục ma quyền. Mà nói đến ngọn nguồn, bộ quyền pháp Gatlingan phục ma quyền này, nguyên lý kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, giống như Kamehoko là thuần túy phát huy ưu thế nhục thân kim đan của Trần Khuynh Địch đến cực hạn. Điều kiện cần có cũng chỉ có một cái, đó chính là cường độ thân thể đủ để tiếp nhận sự bùng nổ. Nói đến cùng chính là điên cuồng combo về phía một khu vực. Không cần để ý đến công kích của địch nhân, cũng không cần quản bản thân có thể gồng gánh nổi hay không, ý cảnh của môn quyền pháp này chính là ở bên trong không đến một giây chút toàn bộ lực đạo của bản thân ra ngoài giống như súng máy Gatlingan, hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh trực tiếp bao phủ hoàn toàn đối thủ. Chương 548, truyền nhân dòng chính, gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn. Có thể xưng là tuyệt học ngu ngốc ở bên trong võ công luyện thể, nhưng lại cường đại không có gì sánh kịp. Dù sao thì bị hàng chục ngàn cú đấm oanh tạc trong một giây, người bình thường làm sao có thể chịu nổi a? Cho nên kết quả cũng rất rõ ràng, Thái Hạo cửu cửu trọng thiên cảnh do 9 cỗ khôi lỗi liên thủ xây dựng ở phía dưới chuỗi combo điên cuồng của Trần Khuynh Địch không ngừng lấp lóe, vào thời điểm đánh ra 1.000 quyền vẫn vững vàng, vào thời điểm đánh ra 2.000 quyền hơi hơi lay động, vào thời điểm đánh ra 5.000 quyền rung động kịch liệt. Vào thời điểm đánh ra 10.000 quyền lung lay sắp đổ, vào thời điểm đánh ra 23.334 quyền liền triệt để hỏng mất. ngay sau đó là 6.666 quyền còn lại, tổng cộng là 30.000 quyền trực tiếp nện lên trên người của 9 cỗ khôi lỗi, vừa vặn đập cho toàn bộ chúng nó vỡ nát, quyền kình bạo liệt thậm chí còn đánh cho chân cụt tay đứt của chúng nó thành bột phấn, bị gió thổi bay hoàn toàn. A-di-đà Phật, chắp tay trước ngực, Trần Khuynh Địch thở dốc thật sâu, toàn thân cao thấp lan tràn ra từng vết nứt, từ đó chảy ra máu tươi đậm đặc như tương vậy, lại không có mùi tanh hôi của máu tươi, trái lại còn mang theo vài phần mùi thơm ngát, mà thần sắc của bản thân hắn cũng là vô cùng từ bi, phảng phất như là Phật Đà tái thế cắt thịt nuôi chim ưng. Sau đó một giây sau hắn liền thu liếm một thân Phật quang, khắp khuôn mặt đều là vẻ đau đớn. Tính toán hơi sai, .sau khi đánh ra một chiêu này có vẻ như là không chịu nổi. Sau khi đột phá sinh tử quan, Trần Khuynh Địch có nhận biết rất sâu đối với cường độ nhục thân của mình, tự cho là có thể so với thần binh cực phẩm, một thân sinh mệnh lực càng là vô cùng phong phú, chỉ là 3 vạn quyền trong một giây đồng hồ, lấy tu vi của hắn chẳng lẽ còn không thể làm được. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn mặc dù đã hoàn thành một chuỗi combo này, nhưng nhục thân lại cơ hồ muốn sụp đổ, toàn thân cao thấp đều truyền đến tiếng lách cách của xương cốt và bắp thịt, sinh mệnh lực bàng bạc thì không ngừng chảy ra toàn thân, tiến hành chữa trị thân thể, nhưng tốc độ chữa trị lại không phải là quá nhanh, nhiễm nhiên là đã bị trọng thương. Đây là lần đầu tiên hắn trọng thương từ khi đột phá đến nay. Ngẩng đầu, Trần Khuynh Địch nhìn về phía chung quanh, ta đã thông qua khảo nghiệm rồi chứ? 9 cỗ khôi lỗi đều đã bị ta đánh chết. Ầm ầm, vừa dứt lời, cả tầng lầu cũng bắt đầu chấn động, mà ở bên trong trận pháp ở chỗ sâu nhất cơ quan thành, thân ảnh đen nhánh cũng bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thành công, bản thân cuối cùng cũng đã thành công. Thuần Dương lão tặc, ngươi hẳn là không ngờ được bản thân lại có thể quấy nhiễu thí luyện của ngươi, từ đó dễ dàng phá đi tầng phong ấn ngoài cùng này a. Bây giờ trấn áp bản thân chỉ còn lại có tòa trận pháp tàn phá này, mà bản thân chỉ cần thi triển một kế nhỏ, liền có thể khiến cho tên ngớ ngẩn ở bên ngoài kia giúp bản thân phá vỡ phong ấn. Khổ tâm của ngươi chung quy là vẫn uổng phí. Ha ha ha ha ha. Thanh âm chấn động toàn bộ không gian trận pháp, mang theo sự hưng phấn cùng với cuồng hỉ khó có thể đè nén, bất quá thân ảnh đen nhánh có tâm tính cỡ nào, tự nhiên là đã lập tức áp chế cỗ tâm tình này xuống, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Một giây sau, một thân ma quang đen nhánh rút đi, thay vào đó thì là một đạo thân ảnh lóng lánh ánh vàng, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng ở bề ngoài thì nhìn rất đẹp, hơn nữa toàn thân cao thấp đều tràn đầy khí tức đạo uẩn của Thuần Dương đạo tôn, đây là thành quả do thân ảnh đen nhánh nghiên cứu trận pháp qua nhiều năm trước. Rất tốt, như vậy thì cũng không sai biệt lắm. Dừng lại một chút, thân ảnh đen nhánh rất nhanh liền nhìn thấy không gian trận pháp mở rộng, một bóng người được hào quang tiếp dẫn, xuyên qua 8 tầng dưới cùng của cơ quan thành, rơi vào trong không gian trận pháp. Nơi này là, Trần Khuynh Địch khá là mê mang chừng mắt nhìn, nhìn không gian trống trải, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sẽ giống như lần bí cảnh Thuần Dương kia, được truyền tống đến một căn phòng bí mật của nam sinh, kết quả là không gian trận pháp ở nơi này lại nghiêm chỉnh như thế. Chúc mừng ngươi, người tham gia khảo nghiệm dũng cảm. Thân ảnh đen nhánh áp chế tình cảm, mở miệng một cách máy móc nói ra, căn cứ theo quy tắc thí luyện, ta sẽ ban bố ban thưởng. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, ban thưởng. Không sai, thân ảnh đen nhánh dừng lại một chút, sau đó đưa tay nhấc một cái, toàn bộ không gian trận pháp chính là chấn động kịch liệt, sau đó từng đạo hào quang màu sắc rực rỡ bay lên từ đất bằng, hóa thành một tấm bia cao đến mấy chục thước to lớn ở trước mắt của Trần Khuynh Địch, phía trên thì được lạc ấn nguyên một đám ký tự màu vàng tràn ngập đạo uẩn. Đây chính là bảo khố mà Thuần Dương đạo tôn lưu lại ngày xưa. Ở bên trong cất giữ vô số tuyệt thế võ công, tuyệt thế thần binh, tuyệt thế đan dược, ngoài ra còn có đủ loại thư tịch từ thiên văn địa lý cho tới bảng môn tả đạo mà Thuần Dương đạo tôn lưu lại năm đó, có thể xưng là không thiếu gì cả. Chỉ có thứ mà ngươi không ngờ được, ở bên trong bảo khố này mới không có. Cường hãn như vậy, Trần Khuynh Địch trợn mắt hốc mồm đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu vào thời điểm ở bí cảnh Thuần Dương đạo tôn cũng đã có nói, tuyệt thế thần công thì chỉ có một quyển Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương công, tuyệt thế thần binh thì Thuần Dương đạo tôn cần phải dùng, tuyệt thế đan dược thì đã bị ăn hết, có thể lưu cho hắn bất quá cũng chỉ có một quyển tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư. Hiện tại làm sao lại còn có bảo bối? Nói như vậy, chẳng lẽ, ha ha, đây nhất định là tiền riêng mà Thuần Dương đạo tôn lưu lại ngày xưa. Để lại cho dạng người xuyên Việt như mình, như thế xem ra Thuần Dương đạo tôn thực sự là một người tốt a. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Thánh Thượng Đại Càn tùy ý bịa đặt còn không cho chỗ tốt. Ý niệm tới đây, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên nóng bỏng mà nhìn thân ảnh đen nhánh. Như vậy bảo khố này là của ta. Không sai, bản thân chỉ cần thi triển một cái kế nhỏ liền có thể làm cho tên ngớ ngẩn này ngoan ngoãn nghe lời. Thân ảnh đen nhánh vừa nghĩ thầm ở trong lòng, vừa tiếp tục duy trì phương thức nói chuyện máy móc, nhưng đây là bảo khố do Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại cho hậu bối đệ tử, cho nên chỉ có truyền nhân dòng chính của Thuần Dương Đạo Tôn mới có thể mở ra bảo khố, bằng không thì coi như là cường giả kích toái mệnh tinh cũng không có khả năng lấy được bảo vật. Truyền nhân dòng chính, Trần Khuynh Địch ngẩn người, chợt bật cười lớn. Bản thân ta chính là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, lại là người xuyên Việt giống như Thuần Dương Đạo Tôn, phóng nhãn ra toàn thiên hạ trừ ta ra, còn có ai xứng với cái danh xưng truyền nhân dòng chính của Thuần Dương Đạo Tôn này? Ngoài ta ra thì còn có ai? Chương 549, Bảo Khố Thuần Dương. Tốt, thân ảnh đen nhánh quát nhẹ một tiếng, chợt phơi bày chân tướng. Miễn là ngươi có thể vận chuyển Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại ngày xưa, lấy khí tức Thuần Dương kích hoạt bảo khố, liền có thể đạt được vô tận bí bảo mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại năm đó. Chỉ cần có thể để cho khí tức Thuần Dương tiếp xúc với phong ấn, bản thân ta liền có thể làm cho phong ấn triệt để tan rã. Bản thân ta liền đạt được sự tự do. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên cứng ngắc, gần từng chữ nói ra. Không sai, thân ảnh đen nhánh không phát giác ra được sự quái dị ở trong giọng nói của Trần Khuynh Địch, vừa đè nén sự kích động khi sắp lấy được sự tự do, vừa tiếp tục bảo trì phương thức nói chuyện máy móc. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công chính là tuyệt học chính thống nhất mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại ngày xưa, chỉ có thể chất dương tính mới có thể tu luyện, thể chất tốt nhất tự nhiên là Thuần Dương chi thể, mà ngươi thì là Cửu Dương chi thể, mặc dù yếu hơn một bậc, nhưng tiến hành tu luyện Đại Thuần Dương Công cũng có thể đạt tới cảnh giới cao thâm mà thường nhân không có cách nào sánh bằng. Cho nên không cần phải lo lắng, cứ thỏa thích thi triển Đại Thuần Dương Công đi a. Làm sao bây giờ, nếu như lúc này nói ra bản thân mình kỳ thật đã phế Đại Thuần Dương Công đi mà nói, cái bảo khố Thuần Dương này coi như sẽ vô duyên cùng với mình. Thiệt thòi như vậy là quá lớn. Trần Khuynh Địch chau mày, hai mắt lấp lóe, ở dưới sự kích thích của bảo khố Thuần Dương, đầu óc của hắn đang vận chuyển điên cuồng vào cái thời khắc này. Nói đến, tương tư sư muội giống như chính là Thuần Dương chi thể a. Lúc trước ở thành Thượng Kinh vào thời điểm Lạc Tương Tư đến tìm mình vào đêm khuya, đã từng nói qua nàng chính là Thuần Dương chi thể, lúc kia mình còn chưa kịp phản ứng, bất quá bây giờ nhớ lại, Thuần Dương chi thể không phải chính là thể chất tu luyện Đại Thuần Dương Công tốt nhất hay sao? So với Cửu Dương chi thể của mình còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà bây giờ mình đang tu luyện Vô Lượng Quang Minh Quyết, đã sớm phế bỏ Đại Thuần Dương Công, không có khả năng lại phế bỏ Vô Lượng Quang Minh Quyết để trùng tu Đại Thuần Dương Công, bất quá mình vẫn nhớ nội dung của Đại Thuần Dương Công. Vậy thì gọi tương tư sư muội đến đây, sau đó lại để tương tư sư muội tu luyện Đại Thuần Dương Công rồi mở bảo khố, chẳng phải là sẽ ổn hay sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức đề ra kế hoạch. Tiền bối, thân ảnh đen nhánh nhìn Trần Khuynh Địch cúi đầu trầm tư, thân sắc không ngừng biến đổi, trong lòng cũng có một chút bồn chồn. Lo lắng là mình có phải đã nhìn lầm người hay không, tên hậu bối Thuần Dương Cung này có khả năng không phải là đồ đần, trầm mặc lâu như vậy, sẽ không phải là đã nhìn ra thân phận của mình có gì sai rồi đó chứ? Kỳ thật ta vẫn chưa tu luyện Đại Thuần Dương Công đến nơi đến chốn, tiền bối cũng biết, ta là Cửu Dương chi thể, ở trên việc tu luyện Đại Thuần Dương Công là một mực không thuận lợi, cho nên cũng không có thời gian tu luyện nó, trái lại là đi tu luyện những thứ khác, khí tức Thuần Dương tu luyện ra chỉ sợ cũng không phải là rất thuần túy. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch còn đặc biệt vận chuyển Vô Lượng Quang Minh Quyết, tách rời sinh mệnh lực ra khỏi cơ thể, hóa thành một vòng cương khí màu vàng thấu thể mà ra, mang theo vài phần ý cảnh Đại Thuần Dương Công. Nhưng chỉ là dán ở bên ngoài, thấy một màn như vậy, lông mày của thân ảnh đen nhánh chính là nhíu một cái. Tên hậu bối Thuần Dương Cung này quả nhiên là một kẻ ngớ ngẩn. Công pháp Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công cường hãn như vậy thế mà lại không chịu tu luyện thật tốt. Cửu Dương chi thể thì làm sao? Không biết là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền hay sao? Thực sự là phế vật, cho nên ngươi dự định làm như thế nào? Định từ bỏ bảo khố hay sao? Không, không, không. Trần Khuynh Địch vội vàng phất tay, sau đó có một chút lấy lòng nói ra, tiền bối cũng thấy đấy, khí tức Thuần Dương của tại hạ là không đủ thuần túy, có khả năng sẽ không mở bảo khố ra được, nhưng mà ở bên trong Thuần Dương Cung chúng ta còn có một vị đệ tử càng thêm lợi hại, chính là Thuần Dương chi thể, chỉ là còn chưa tu luyện Đại Thuần Dương Công. Nếu như tiền bối cho phép, để tại hạ tạm thời rời khỏi nơi đây, tại hạ sẽ lập tức mang nàng đến đây, để cho nàng tu luyện Đại Thuần Dương Công, sau đó mở ra bảo khố. Thân ảnh đen nhánh. Ngôn từ của Trần Khuynh Địch có thể nói là rất chân thành, cho dù là thân ảnh đen nhánh cũng đều có một chút tin tưởng. Nhưng vấn đề là, có trời mới biết sau khi thả ra ngươi có trở về hay không. Vạn nhất đây thật ra là do đối phương đã nhìn ra thân phận của mình, nói như vậy để khiến cho mình chủ quan, sau đó thoát khỏi miệng hổ. Nếu thật sự là như vậy, vậy mình coi như là sẽ bị một tên tiểu bối lừa gạt. Bản thân giống như là loại ngớ ngẩn kia hay sao? Mặc kệ ngươi có nói chân thành như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi đây. Ý niệm tới đây, thân ảnh đen nhánh liền cười lạnh ở trong lòng một tiếng, bất quá ở trong lòng của hắn cũng không khỏi nổi lên một tia lo âu, dù sao thì lời nói của Trần Khuynh Địch cũng rất có đạo lý, nếu khí tức thuần dương không thuần túy mà nói không chừng sẽ không có cách nào dẫn động phong ấn, vậy thì mưu đồ của hắn chẳng phải sẽ thành công cốc hay sao? Xem ra, nếu đã không thể để cho tên tiểu tử này rời đi, thì phải giải quyết vấn đề khí tức thuần dương không thuần túy, vậy thì nên làm cái gì? Sau khi thân ảnh đen nhánh trầm tư một lát, liền đưa ra kết luận, nếu như có thể khiến cho cửu dương chi thể của tên tiểu tử này thuế biến thành thuần dương chi thể, như vậy nói không chừng liền có thể nhất cử khiến cho khí tức thuần dương hoàn thành tiến hóa, trở thành khí tức thuần dương thuần túy. Đây là ý nghĩ hoàn mỹ cỡ nào, bản thân thật đúng là một thiên tài, chỉ là vấn đề duy nhất của cái ý nghĩ này, chính là tinh hoa cần để tiến hóa thành cửu dương chi thể, cuối cùng còn phải lấy ra từ trên người của mình, chỉ sợ là lại phải tiêu hao hơn phân nửa lực lượng đã tích xúc trong nhiều năm. Bất quá cũng không sao, dù sao thì tòa trận pháp này nếu không có sự cho phép của mình thì sẽ không mở ra, tên tiểu tử này cũng sẽ không lật bàn được, nếu như hắn không nghe lời, vậy mình liền để cho hắn sống quãng đời còn lại trong sự cô độc ở trong tòa trận pháp này. Chỉ là một tên tiểu bối trẻ tuổi, sẽ không có cách nào tiếp nhận sự chui luyện của Tuế Nguyệt. Sau khi nghĩ kỹ tất cả, thân ảnh đen nhánh liền lập tức hành động. Không sao, dù sao ngươi cũng là người đã thông qua khảo nghiệm, thuần dương đạo tôn đã từng lưu lại chỉ thị, có thể tăng thể chất lên cho ngươi. Ấy, Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, còn có loại phúc lợi này, thuần dương đạo tôn quả nhiên là một người tốt a. Chương 550, áo mễ ra. Vừa dứt lời, thân ảnh đen nhánh chính là cắn răng một cái, bắt đầu câu thông với bản thể bị phong ấn ở trong trận pháp, thiêu đốt huyết nhục, hiến tế tinh hoa, hóa thành năng lượng sinh mệnh thuần túy lộ ra từ trong phong ấn, sau đó trực tiếp hóa thành một chùm sáng, rọi vào trán của Trần Khuynh Địch. Thể hồ quán đỉnh, trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ánh sáng và nhiệt độ vô tận bao phủ, phảng phất như đưa thân thể vào bên trong mặt trời vậy, mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một thanh xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, vào thời khắc này đều đang hơi hơi chấn động, nhục thân kim đan đã đến cực hạn. Vào thời khắc này vậy mà phát sinh biến hóa lần thứ hai. Chỉ liếc mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy Trần Khuynh Địch lúc này dĩ nhiên đã mất đi hình thể, thay vào đó thì là một đoàn quang mang màu vàng, không ngừng phát ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận ra chung quanh, ngay tiếp theo toàn bộ không gian trận pháp đều phảng phất như bị đốt vậy, phản chiếu ra một mảnh thiên địa màu đỏ. Thuần dương chi thể, thân ảnh đen nhánh cắn răng, đối với loại thể chất này thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Dù sao thì đây cũng chính là thể chất chí tôn ngày xưa. Thuần dương đạo tôn mạnh mẽ như vậy có nhiều hơn một nửa phải quy công cho loại thể chất này, hơn nữa loại thể chất này tuân theo lực lượng thiên địa chí dương, ở bên trên phương diện đối kháng với tam vị chân hỏa có hiệu quả không giống như bình thường, đủ khiến cho vô số võ đạo tông sư hâm mộ đến đỏ mắt. Bất quá không sao, dù sao thì mình cũng không có dự định buông tha cho cỗ thân thể này, chờ đến khi mình đột phá phong ấn, liền trực tiếp đoạt xá cỗ thân thể này. Đến lúc đó thuần dương chi thể không phải là của ta hay sao? Cứ coi như đầu tư là được rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình mơ hồ có một chút bực bội của thân ảnh đen nhánh liền lập tức trở nên sáng sủa. Tốt rồi, nếu như cũng đã là thuần dương chi thể, vậy liền vận dụng khí tức thuần dương mở phong ấn ra đi a. Ách, Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt xấu hổ, hắn không ngờ được bản thân trước đó vì mặt mũi phải nói dối một lần, nói là khí tức thuần dương của bản thân không thuần túy, đã tạo thành hiểu lầm lớn như vậy, kỳ thật là vấn đề của hắn căn bản không nằm ở trên thuần dương chi thể. Mà là khác nhau về bản chất, bất kể như thế nào cũng không luyện ra được khí tức thuần dương thuần túy. Không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ thì đành phải thẳng thắn, bất quá vị tiền bối này nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện, hẳn là sẽ không ngại a. Thế là Trần Khuynh Địch giang tay ra, xin lỗi a, tiền bối, kỳ thật ta đã sớm phế bỏ đại thuần dương công đi. Bằng không thì ngài hãy để ta rời khỏi đây, mang sư muội của ta vào. Ta cam đoan là nàng cũng có thể tu thành đại thuần dương công. Thân ảnh đen nhánh. Nếu như dùng một câu để hình dung tà thần áo mễ ra mà nói, vậy thì chỉ có một câu tắm máu tám kiếp. Thân làm một vị tà thần thiên ngoại chuyên nghiệp, áo mễ ra vẫn một mực tận sức xâm lược các thế giới, hưởng thụ sự tuyệt vọng dãy dụa của nguyên một đám sinh linh hoạt bát ở trước mặt mình, sau đó chết đi, có thể nói là mục tiêu cả đời của tà thần giới, mà một kẻ như hắn, tự nhiên là không thể nào dừng lại bước chân xâm lược. Thế là ở trong một đêm trăng thanh gió mát, hắn phát hiện ra một cái thông đạo không gian hoàn toàn mới, có thể đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Thân làm một vị tà thần, sau khi phát hiện ra một cái thông đạo như vậy, nếu như không đi qua hảo hảo xâm lược một phen, cho cái thế giới kia biết sự vĩ đại cùng với khủng bố của tà thần, đó nhất định chính là tà thần không hợp cách, chính là ở bên trên đại hội bình chọn 10 đại tà thần ưu tú hàng năm sẽ bị xem như là tài liệu mặt trái để điểm danh phê bình, cho nên Áo Mễ Gia liền không có một chút do dự mà vọt vào thông đạo. Ha ha ha ha, những sinh vật bản thổ vô tri mà ngu xuẩn, hãy thần phục ở dưới chân của bản thần vĩ đại a. Ngươi là ai? Ồ, Áo Mễ Gia mới vừa bước vào cái thế giới kỳ quái này còn chưa đứng vững bước chân, chỉ mới nói được một câu hùng hồn, liền bị giọng nói ở bên cạnh truyền tới làm cho sợ hết hồn. Vốn dĩ là hắn đã nghĩ kỹ phương án xâm lược lần này. Vào trước kia, khi đối mặt với những sinh vật bản thổ đáng thương, Áo Mễ Gia đại nhân vĩ đại cho tới bây giờ đều là dùng thực lực quét ngang qua, mà trên thực tế cho tới bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra thế giới có thể chống lại hắn, bởi vậy hắn cũng đã được chọn làm tà thần kiệt xuất trong 120 lần liên tục. Nhưng mà làm nhiều loại chuyện quét ngang này cũng sẽ gây ra sự nhàm chán. Cho nên lần này Áo Mễ Gia đại nhân hiếm khi nổi lên lòng trắc ẩn, dự định đổi một cái phương thức khác, dùng mưu lược của bản thân để xâm lược thế giới. Phương án cũng đã được nghĩ xong rồi, chính là ra tay từ quốc gia của cái thế giới này, sau đó xâm chiếm toàn bộ quốc gia từng bước một, sau đó mở rộng ra toàn thế giới, lấy thân phận quốc vương hoàn thành chinh phục thế giới. Cuối cùng dựng lên bức tượng của bản thân, thành lập Áo Mễ Gia thần giáo, từ đó thu thập tín ngưỡng của một cái thế giới, coi cái thế giới này xem như là hậu hoa viên của bản thân, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ đến thu hoạch một lần, thuận tiện âm thầm bồi dưỡng tổ chức kháng chiến đã phát hiện ra chân tướng. Dùng sự tuyệt vọng của bọn họ để thỏa mãn bản thân a. Tà ác, thật sự là quá tà ác. Chỉ tiếc là không đợi Áo Mễ Gia áp dụng ý nghĩ, thế mà đã có một kẻ đáng thương phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chuyện này lập tức khiến cho Áo Mễ Gia cảm thấy rất là mất hứng. Cũng được, giết hắn sau đó chấp hành kế hoạch là được rồi. Ý niệm tới đây, Áo Mễ Gia lúc này mới nhìn về phía kẻ đáng thương kia. Đó là một thanh niên bất quá chỉ có 20 mấy tuổi. Khí tức ở trên người không có gì khác biệt với người bình thường, lại quỷ dị đứng ở giữa không trung, ở trong ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo mấy phần kinh dị cùng với mừng rỡ. Còn may là trước khi mình tiến vào đây đã phái mấy vị tà linh nắm vững ngôn ngữ phong tục của cái thế giới này, cho nên lời nói của bản thân cũng có thể khiến cho tên gia hỏa này nghe hiểu. Đã như vậy, liền nói cho hắn biết thân phận của mình, để cho hắn minh bạch chân tướng, xem như là lãnh tụ tương lai của tổ chức kháng chiến để bồi dưỡng a. Đầu tiên dùng sự sợ hãi lưu lại cho đối phương ấn tượng khó phai mờ. Áo Mễ Gia chậm rãi mở miệng, dung nhập tà lực của bản thân vào trong lời nói, ngươi. Where are you from, Áo Mễ Gia, tên tiểu tử này đang nói thứ quỷ gì thế? Vì sao ta ngay cả một chữ cũng đều nghe không hiểu, ngôn ngữ của cái thế giới này hẳn không phải là cái này mới đúng a? Chương 551, sỉ nhục lớn nhất, ta còn tưởng rằng lại là một người xuyên Việt đây, nguyên lai là không phải a? Người xuyên Việt, đó là vật gì, nghe danh tự dường như là có thể xuyên qua thế giới. Chẳng lẽ là một cái chủng loại giống với tà thần nhất tộc vĩ đại chúng ta? Sinh vật bản thổ vô tri, xem ra ngươi còn chưa biết là đại họa đã lâm đầu a. Ha ha, bản thần tên là Áo Mễ Gia, là tà thần vĩ đại đã sống qua vô tận tuế nguyệt, cực kỳ độc ác, chính là hóa thân của tà ác, vung cánh tay lên một cái liền có thể phá hủy thế giới, giơ tay nhấc chân liền có thể hái trăng bắt sao. Trải qua 120 cái thế giới mà vẫn vô địch, là nhân vật đáng sợ mà vô số người sợ hãi. Bây giờ bản thần sắp xâm lược thế giới của các ngươi. Hãy run rẩy vì sự xuất hiện của bản thần a. Vì tăng cường độ tin cậy, Áo Mễ Gia đặc biệt rót tà khí cường đại vào trong lời nói, trong lúc nói chuyện, cũng phô bày toàn bộ kinh lịch và sự đáng sợ của hắn. Trước kia vào thời điểm hắn nói ra chuyện này, cơ hồ là không có ai không sợ, thậm chí là còn có người trực tiếp sụp đổ tiến hành tự sát. Đây chính là ngôn ngữ ma tính của tà thần, tin rằng tên tiểu tử trước mắt này cũng không thể kiềm chế được sự sợ hãi a. Ồ, Áo Mễ Gia, tên tiểu tử này chẳng lẽ không có loại tâm tình sợ hãi hay sao? Nguyên lai loại vật tà thần thiên ngoại này thật sự tồn tại a, ta còn tưởng rằng đây chỉ là giả thiết của những tên phế vật thời đại thượng cổ kia tự mình kiếm chuyện vui đùa đây, thật sự là quá tốt. Quá tốt, trong cái chớp nhoáng này, trong nội tâm của Áo Mễ Gia bùng lên một ngọn lửa giận, thế mà lại dám xem thường bản thần như thế. Giết hắn, Áo Mễ Gia tiến hành động thủ, đi chết đi, sinh vật bản thổ vô tri. Hừ. Sau đó Áo Mễ Gia liền thể nghiệm được ác mộng lớn nhất từ khi sinh ra. Kịch chiến ròng rã 3 ngày 3 đêm, Áo Mễ Gia không thể không thừa nhận tên tiểu tử tự xưng là Thuần Dương này là sinh vật bản thổ mạnh nhất hắn gặp được từ trong vô số tuế nguyệt đến nay. Cuối cùng Áo Mễ Gia vẫn đã bị đánh bại, sau đó bị đối phương bắt lại và nghiên cứu trong ròng rã nửa năm, phương hướng nghiên cứu bao gồm mấy chục cái lĩnh vực. Khả năng sinh sôi của tà thần cùng với động vật, thịt của tà thần có tác dụng gì đối với nhục thân võ giả? Tinh thần lực của tà thần và tinh thần lực của nhân loại có gì khác biệt, chênh lệch nguyên bản giữa tà thần cùng với nhân loại, nguyên nhân tà thần xuyên qua thế giới, cấy ghép khí quan tà thần có thể kéo dài tuổi thọ hay không. Dạng thí nghiệm như vậy kéo dài trong trọn vẹn nửa năm. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất cả đời của Áo Mễ Gia. Từ đó về sau, áo mễ ra liền mất đi giá trị nghiên cứu, tức thì bị đối phương trực tiếp trấn áp ở bên trong một tòa trận pháp quỷ dị, trấn áp trong trọn vẹn gần vạn năm, nhưng áo mễ ra vẫn một mực đều không có từ bỏ. Bởi vì trải qua thời gian lâu như vậy, hắn cũng đã phát hiện ra nhược điểm của Thuần Dương Đạo Tôn. Đó chính là tuổi thọ. Mặc dù không biết vì sao đối phương lại mạnh đến đáng sợ, nhưng tuổi thọ của đối phương lại ít đến thương cảm, còn không bằng số lẻ trong mấy chục vạn năm của bản thân hắn, cho nên áo mễ ra vẫn một mực chờ đợi Thuần Dương Đạo Tôn chết đi, chờ đợi đến ngày bản thân lập bàn, mà rốt cục sau khi Trần Khuynh Địch đi đến. Hắn đã chờ được, địch nhân đáng sợ ngày xưa đã không còn, hắn rốt cục đã có thể phá phong ấn mà ra, xâm lược thế giới một lần nữa, chấp hành kế hoạch vạn năm trước. Mà lần này không có Thuần Dương Đạo Tôn, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được hắn. Áo mễ ra hắn nhất định sẽ hủy diệt thế giới. Đến lúc đó nhất định phải móc một phần của Thuần Dương Đạo Tôn ra, hung hăng quất roi 100 lần. Lúc trước lại dám thảo luận việc sinh sôi của động vật với áo mễ ra vĩ đại, hơn nữa còn là hai chiều. Mà vào thời điểm ở trong lòng của áo mễ ra tràn đầy kích động, không ngừng tưởng tượng ở trong đầu sau khi thoát khỏi phong ấn phải làm như thế nào để tra tấn hậu nhân của Thuần Dương Đạo Tôn, làm sao để quất roi thi thể của Thuần Dương Đạo Tôn, làm sao để hủy diệt thế giới, hắn lại nghe được từ trong miệng của Trần Khuynh Địch. Thật xin lỗi a, tiền bối, kỳ thật ta đã sớm phế bỏ Đại Thuần Dương Công đi. Trong cái chớp nhoáng này, áo mễ ra chỉ cảm thấy thiên địa khuynh đảo, cả người đều rơi vào ngây ngốc. Sau đó, a, Trần Khuynh Địch, a a, a a a, a a a a, ha ha ha, ha ha ha ha. Áo mễ ra nổ tung, tiền bối, nhìn áo mễ ra hung hăng cười như điên, Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bắt đầu vận chuyển cương khí trong thể nội, cảnh giác nhìn vị tiền bối hảo tâm này, dù sao thì hắn cũng không phải là đồ ngốc, một trận cười như điên này của áo mễ ra cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể phát hiện ra điểm không đúng, sau đó sẽ liên hệ đến hành vi áo mễ ra hy vọng bản thân hắn dùng khí thức thuần dương tiếp xúc với tấm bia. Trần Khuynh Địch âm thầm chửi mắng Mạc Môn ở trong lòng. Đám cẩu tặc kia nói cái gì mà ma đầu Thuần Dương Đạo Tôn trấn áp năm đó khẳng định đã chết già rồi, kết quả toàn bộ đều là lừa dối. Nói không chừng tòa trận pháp này chính là do ma đầu làm ra. Ha ha, chậm rãi ngẩng đầu, áo mễ ra ngưng cười, lạnh lùng nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không còn muốn che giấu. Tiểu tử, bản thân cho ngươi một cơ hội, phế bỏ võ công, trùng tu Đại Thuần Dương Công. Nếu như bản thân đột phá phong ấn, sau khi nắm vững cái thế giới này, ngươi chính là vua của thế giới mà bản thân khâm định. Mà nếu như ngươi không làm, nói đến đây, thanh âm của áo mễ ra càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, sát khí kinh khủng tràn ngập ở bên trong toàn bộ không gian trận pháp, cơ hồ là khiến cho máu tươi ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch đông cứng. Bản thân mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng không có sự cho phép của bản thân, ngươi cũng sẽ không có cách nào rời khỏi không gian trận pháp, chỉ có thể sống quãng đời còn lại trong sự cô độc ở nơi này. Hãy tin bản thân, ngươi sẽ không ngờ được sự khủng bố của loại cuộc sống này. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, nói, không phải chỉ là phế bỏ võ công, sau đó trùng tu Đại Thuần Dương Công hay sao, không có vấn đề. Ấy, áo mễ ra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt sảng khoái của Trần Khuynh Địch, mất nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Cái này cũng quá trực tiếp a, chẳng lẽ là ở đây có ai? Ý niệm tới đây, áo mễ ra lập tức càng trở nên lạnh lùng, chợt mở miệng nói tốt, người hãy phế bỏ môn võ công quỷ dị kia ở ngay trước mặt của bản thân, trùng tu Đại Thuần Dương Công a. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kích động nhìn áo mễ ra, hỏi, bất quá tà thần đại nhân, ngài xác định là sau khi đi ra, sẽ khiến cho ta trở nên mạnh hơn nay sao? Chương 552, bản tôn là Thuần Dương. Không phải là ta thổi phồng, ta đã có tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong, nếu như phế bỏ cương khí, cũng chỉ còn lại có tu vi nhục thân cùng với tu vi nguyên thần. Ta cũng muốn đột phá hỏa luyện kim đan, nhìn vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình của Trần Khuynh Địch, áo mễ ra lại bỗng nhiên cười một tiếng. Nói thật, vừa rồi Trần Khuynh Địch đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, còn khiến cho hắn sinh ra một chút nghi ngờ, nhưng lời này vừa ra, sự nghi ngờ ở trong lòng của áo mễ ra trái lại còn buông xuống một chút, bởi vì lý do của Trần Khuynh Địch là rất dồi dào. Hỏa luyện kim đan, chờ đợi ở cái thế giới này trên vạn năm, áo mễ ra tự nhiên là rõ ràng cái cảnh giới này, cũng biết nếu muốn đạt đến cái cảnh giới này, nhất định phải kinh lịch kiếp nạn thiên địa, cũng chính là cái gọi là tam vị chân hỏa, mà phần lớn võ đạo tông sư, ở trước mặt của tam vị chân hỏa cũng chỉ là gà đất chó xanh mà thôi. Cho dù là có thuần dương chi thể, có tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong, cũng không có khả năng 100% thông qua cái cửa ải này. Bất quá, ha ha ha ha, áo mễ ra cười như điên nói, cái gọi là tam vị chân hỏa đối với những sinh vật bản thổ ngu ngốc như các ngươi mà nói là rất đáng sợ, nhưng mà ở trong mắt của bản thân chẳng qua cũng chỉ là một cái kiếp nạn nhỏ mà thôi. ngươi thật sự cho rằng tam muội chân hỏa chính là kiếp nạn thiên địa hay sao? Đó bất quá chỉ là màn dạo đầu mà thôi, kiếp nạn thiên địa chân chính còn muốn đáng sợ hơn nhiều so với tam vị chân hỏa, bất quá bản hầu cũng có thể nói rõ ràng chuyện này cho ngươi, nếu như ngươi giúp bản thần rời khỏi đây, trợ giúp bản thần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ở trong vòng 10 năm, bản thần liền giúp ngươi đột phá đến hỏa luyện kim đan. Áo Mễ Gia hơi ngửa đầu, lộ ra bộ dáng vô cùng cao ngạo, trên thực tế phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ, nếu có người nói có thể khiến người ta 100% đột phá đến hỏa luyện kim đan, như vậy thì các võ đạo tông sư ở bên trong thiên hạ, 99% chỉ sợ đều sẽ triệt để trở nên điên cuồng, cho dù là lựa chọn bán rẻ linh hồn cũng sẽ không tiếc. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền lộ ra biểu lộ mừng như điên. Được, vậy thì ta sẽ phế bỏ một thân cương khí này. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái thật mạnh, sau đó không nói hai lời liền trực tiếp đấm một cú về phía đan điền của bản thân. Nhìn thấy hành động tàn nhẫn như vậy, ngay cả Áo Mễ Gia cũng đều có một chút chấn kinh, mà khí tức nguyên bản ở trên người của Trần Khuynh Địch rất là tương tự cùng với khí tức thuần dương cũng tiêu tán theo, chỉ còn lại một thân khí huyết cùng với nguyên thần. Thế mà thực sự nghe lời như vậy à, đều đã làm đến nước này, Áo Mễ Gia thật đúng là cảm thấy sau khi thoát ra có thể tha cho tên tiểu tử này một mạng, không bằng nói là trái lại sẽ lợi dụng đệ tử thuần dương cung để tiêu diệt thuần dương cung, thậm chí là quất thi thể của thuần dương đạo tôn, cũng có thể để cho tên tiểu tử này làm. Liền quyết định như vậy, sau khi nghĩ tới đây, thần sắc của Áo Mễ Gia lập tức trở nên hòa hoãn, rất tốt, lời hứa của bản thần từ trước đến nay đều là ngàn vàng, nếu đã đáp ứng thì sẽ tuyệt đối không đổi ý, ngươi tốt nhất hãy tu luyện đại thuần dương công cho thật tốt ha, lấy thiên phú của ngươi, ở trong 15 phút đồng hồ hẳn là cũng đủ để luyện ra một tia khí tức thuần dương. Vâng, tà thần đại nhân, Trần Khuynh Địch trực tiếp xếp bằng ngồi ở dưới đất, bày ra bộ dáng tu luyện, sau đó cười chế nhạo ở trong lòng. Sau khi tạm thời ổn định Áo Mễ Gia, Trần Khuynh Địch liền lập tức biết được đối phương không nhìn ra nhục thân kim đan của bản thân, trên thực tế toàn bộ nhục thân của Trần Khuynh Địch bây giờ chính là một khỏa kim đan, có phá đan điền hay không căn bản là cũng không sao cả. Về phần khí tức thuần dương, đây vốn chính là do hắn đặc biệt tách ra từ trong cơ thể, phế liền phế, không quan trọng. Hồi tưởng lại kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, biểu cảm chân thành cùng với hành vi quyết đoán vừa rồi, thật sự là quá hoàn mỹ. Trần Khuynh Địch ta quả nhiên là trí kế vô song. Nếu đã tạm thời ổn định được đối phương, vậy thì kế tiếp chỉ cần dùng đại não thông tuệ của bản thân để suy nghĩ ra một cái phương pháp hữu hiệu để thoát ly hiểm cảnh trước mắt là được. Vận chuyển đi a, đầu óc của ta, 10 phút đồng hồ trôi qua, không nghĩ ra được, gặp quỷ, nếu muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có làm cho đối phương chủ động mở không gian trận pháp ra để cho ta rời đi, mà muốn làm cho đối phương chủ động mở không gian trận pháp ra, bản thân nhất định phải thả hắn ra, nhưng mấu chốt là ta căn bản không thể làm như vậy a. Cũng không thể thực sự phế bỏ một thân tu vi này a. Đây hoàn toàn là một cái ngõ cụt, tuyệt đối không phải là do nguyên nhân Trần Khuynh Địch ta ngu ngốc. Xong đời rồi, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, phải làm sao bây giờ? Bằng không thì dứt khoát liều mạng cùng với tên ma đầu này. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thì có một loại xúc động dục dịch, bất quá không đợi hắn bắt đầu chuẩn bị. Chớ quấy rầy, không thấy ta đang suy nghĩ hay sao? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà làm cho hắn kinh ngạc là, lúc này toàn bộ không gian trận pháp thế mà đều rơi vào bên trong một mảnh màu trắng đen quỷ dị, Áo Mễ Gia ở giữa không trung càng là lộ ra biểu lộ đình trệ, cũng không nhúc nhích, quả thực giống như là. Thời gian ngừng lại, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, thanh âm vang lên trước đó truyền đến lần thứ hai, Trần Khuynh Địch muốn quay người, nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, ngay cả thân thể của hắn lúc này cũng đều trở nên cứng ngắc. Nhục thân võ đạo tông sư đỉnh phong thậm chí là không thể động đậy được một ngón tay, phảng phất như là có vô số tòa núi lớn ép ở trên người hắn vậy. Chỉ là khiến cho tốc độ suy nghĩ của ngươi tăng nhanh mà thôi, ta nếu như có thể làm được loại đại chiêu thời gian ngừng lại này mà nói, năm đó ta đã sớm trường sinh bất lão. Một đạo thân ảnh thẳng tắp rơi xuống của trước mặt của Trần Khuynh Địch, là một thanh niên có tướng mạo phổ thông, không phải là rất đẹp trai. Ngươi là, không mở miệng được, Trần Khuynh Địch chỉ có thể nghĩ nghĩ ở trong lòng. Nhưng đối phương lại phảng phất như nghe được vậy, mỉm cười nói, bản tôn là Thuần Dương. Thuần Dương đạo tôn, một nam nhân có thể xưng là truyền kỳ, bằng vào sức mạnh của một người tạo dựng lên một cái thánh địa võ đạo như Thuần Dương Cung, nắm giữ tu vi võ lâm chí tôn đã từng vô địch thiên hạ, cho dù là hai mạch đạo, Phật, Hoàng Triều Nhân Gian, cũng đều là vừa kính vừa sợ đối với hắn. Các thánh địa võ đạo khác, vô luận là ba mạch đạo, Phật, Ma, hay là Đao Kiếm Nhị Tông, lại hoặc là Vô Sinh Đạo, Mặc Môn, Tiên Cung, đều là trải qua sự ma luyện trong vô số tuế nguyệt, lúc này mới hậu tích bạc phát sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao trở thành thánh địa võ đạo, thanh danh của bọn hắn là được tạo nên thông qua nhiều đời cường giả. Chương 553, học sinh cấp 2. Nhưng mà Thuần Dương Cung lại khác biệt. Cùng so sánh với các thánh địa võ đạo khác, Thuần Dương Cung chính là nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn. Không nói đến ba mạch đạo, Phật, Ma, bọn hắn chính là đạo thống được lưu truyền từ thời đại thượng cổ, có nội tình thâm hậu. Vô Sinh Đạo cũng là một bộ phận chia ra từ đạo môn, Đao Kiếm Nhị Tông thì được sáng lập vào thời điểm thời đại thượng cổ vừa mới kết thúc, hơn nữa còn một mực kéo dài cho đến nay, Mặc Môn có cơ quan thành càng là cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tắc Hạ Học Cung dựa vào hoàng triều nhân gian, cũng đều là trường thịnh không suy. Chỉ có Thuần Dương Cung, sở dĩ trở thành thánh địa võ đạo, thuần túy là bởi vì Thuần Dương Đạo Tôn năm đó quá cường hãn, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, uy thế so với Thánh Thượng Đại Càn bây giờ còn phải mạnh hơn không ít. Tối thiểu là Thánh Thượng Đại Càn vẫn còn kiêng kỵ thực lực của giới tông phái, mà Thuần Dương Đạo Tôn năm đó lại là quét ngang thiên hạ, đệ nhị cường giả trong thiên hạ vào ngay lúc đó thậm chí còn không thể ngăn được một chiêu của hắn, hai người hoàn toàn là không ở cùng một cái cấp độ. Đối với chuyện này Thuần Dương Đạo Tôn còn đặc biệt cảm khái qua, bản tôn mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không có nghĩa là bản tôn chỉ có thực lực đệ nhất thiên hạ, mà là thành tựu cao nhất ở cái phương thế giới này, bất quá cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất mà thôi. Đó là một câu nói trang bức cỡ nào. Sau khi Thuần Dương Đạo Tôn nói ra lời này, cơ hồ là đã bị tất cả các cường giả tối đỉnh ở cái thời đại kia vây công, sau đó đám cường giả tối đỉnh kia liền bị Thuần Dương Đạo Tôn dùng một quyền đánh cho tan tác, toàn bộ đều chịu phục, mà địa vị thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung cũng chính là được đặt vững sau một trận chiến đó. Mà lúc này, vị nam nhân truyền kỳ này đang đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, hắn phải đáp lại như thế nào? Hắn trầm mặc trong chốc lát, liền mở miệng hỏi, "Where are you from?" Thuần Dương Đạo Tôn, Trần Khuynh Địch phát thệ, đây là hắn lần đầu tiên hắn nhìn thấy sắc mặt biến hóa nhanh chóng như vậy ở trên mặt của một người, từ không rõ ràng cho lắm đến hết sức kinh ngạc, từ hết sức kinh ngạc đến không dám tin, từ không dám tin đến vạn phần kinh hỉ, từ vạn phần kinh hỉ lại đến bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng giống như là ngừng lại ở trên sự cảm động gặp được đồng hương. Thiên Vương Cái Địa Hổ, Bảo Tháp Trấn Sông Yêu, có 102, Trần Khuynh Địch ngơ ngác nhìn vẻ mặt mong đợi của Thuần Dương Đạo Tôn, đột nhiên cứng đờ. Câu tiếp theo có 102 là cái đồ chơi gì? Trần Khuynh Địch chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì sao lúc trước lại không học hành cho tốt như lúc này. Ồ, thấy Trần Khuynh Địch không lập tức trả lời, Thuần Dương Đạo Tôn lại sững sờ, chờ mở miệng dò xét phương pháp chứng minh định lý thẳng dư. Trần Khuynh Địch, có thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học không? Trần Khuynh Địch, vật lý thì sao, ba đại định luật Newton đơn giản như vậy hẳn là sẽ biết chứ? Trần Khuynh Địch, cuối cùng, Thuần Dương Đạo Tôn rốt cục cũng lộ ra biểu lộ lý giải. Tiểu đệ đệ, vào trước khi ngươi xuyên Việt hẳn còn là học sinh cấp 2A, thực sự là đã làm khó dễ ngươi, ăn nhiều đau khổ như vậy. Trần Khuynh Địch, khốn kiếp, vào trước khi lão tử xuyên Việt đã tốt nghiệp đại học nhiều năm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Khuynh Địch lập tức phản ứng lại, đáng chết, làm sao lại quên mất, Thuần Dương Đạo Tôn là một kẻ mọt sách A. Nếu không thì cũng sẽ không làm ra quyển tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư kia. Trần Khuynh Địch đang định mắng to đột nhiên dừng lại. Đối phương giống như là nghe được suy nghĩ của mình a. Nhìn Thuần Dương Đạo Tôn một chút, thấy đối phương vẫn lộ ra khuôn mặt thương hại như cũ, Trần Khuynh Địch thử mắng đối phương hai câu ở trong lòng, đối phương cũng không phản ứng một chút nào, nói như vậy đối phương hẳn không phải là có thể nghe được tất cả tiếng lòng của bản thân, nói một cách khác. Một giây sau, Trần Khuynh Địch sau khi nghĩ thông suốt tất cả lập tức lộ ra dáng vẻ đáng thương, trên hai mắt chảy ra nước mắt. Thuần Dương ca ca, vốn muốn giả bộ nai tơ để lừa gạt đối phương, kết quả vừa mới nói ra hai chữ ca ca hắn liền cảm thấy muốn ói, sau một tràng thao tác làm màu, Trần Khuynh Địch cũng coi như là đã ổn định tâm thần, đè xuống kích động khi nhìn thấy người xuyên Việt thứ hai. Mà ở một bên khác, Thuần Dương Đạo Tôn dường như cũng đã hồi phục thần trí. Suýt nữa đã quên mất chính sự, thời gian là có hạn, ta không thể lãng phí thời gian. Đầu tiên, có thể nhìn thấy ta, đã nói rằng là ngươi cũng đã nhìn thấy vị tà thần thiên ngoại bị trấn áp kia, tên kia kỳ thật là còn có tác dụng khác. Cũng là thí luyện mà ta chuẩn bị cho hậu bối Thuần Dương Cung, không ngờ được thế mà lại bị ngươi gặp, bất quá vừa vặn, ngươi cứ tiêu diệt hắn là được rồi. Để ta tiêu diệt, ngài xác định, Trần Khuynh Địch cũng không quên, vị tà thần thiên ngoại này cùng với vị tà thần thiên ngoại mà hắn gặp được ở Tây Cương Đạo kia cũng không giống. Bất kể là uy thế hay là khí tức, đều muốn viễn siêu kẻ trước. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi liều mạng với đối phương một cách vô duyên vô cớ. Thuần Dương Đạo Tôn mỉm cười nói. Vị trí phong ấn của vị tà thần thiên ngoại kia kỳ thật cũng là át chủ bài lớn nhất mà ta lưu lại cho Thuần Dương Cung, tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Nói đến đây, trên mặt của Thuần Dương Đạo Tôn cũng lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Nói thật, từ lúc ta xuyên qua vẫn luôn thiết kế, thẳng đến khi tu vi đại thành mới chính thức chế tạo xong món đồ kia, dùng tinh hoa của tà thần thiên ngoại uẩn dưỡng vạn năm,